Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2385, phân tích chiến quả, 2, gocchuyenaudio.com, nghĩ thông một điểm này, hai người lập tức bình thường trở lại, nhìn nhau một lần, khẽ gật đầu. Tất Phương chắp tay nói, tiên trưởng đã sớm có bố cục vậy hai người chúng ta sẽ không phí tâm thêm nữa, ngày khác nếu lại cần tương trợ cứ việc điều khiển là được. Làm phiền hai vị tôn giả, Tinh Nguyệt Nô đối với bọn họ cũng rất khách khí, hai người phi độn đi xa. Thủ lĩnh trong nội bộ các tướng điểm bộ hạ của mình một lần, có mấy người thần hồn tan vỡ, có kẻ vẫn còn nguyên thần, có thể ở lối chỉ có cơ hội độ kiếp, có kẻ trực tiếp hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách chỉ có thể chậm rãi tụ hồn sống lại. Tướng quân này thở dài một tiếng, đánh tiếng với Tinh Nguyệt Nô cùng Sơn Sơn Thiền Sư, mang theo bộ hạ cũng rời khỏi. Việc hôm nay, không tính là hoàn toàn thất bại, chỉ là đại sư nơi này tổn thương thảm trọng, lại khiến lòng ta bất an. Tinh Nguyệt Nô nhìn Son Son Thiền Sư thái độ hiếm thấy mang theo sự thành khẩn. Son Son Thiền Sư tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, mệnh trời như thế, lão nạp thật ra không quá để. Ý công chủ cũng không cần tự trách dù sao ta nơi này một lần nữa thu thập non sông là được. Đã như thế, bản cùng cáo từ trước đi bắt đầu quan tìm sư huynh ta quyết định sau. Hai người tạm biệt Son Son Thiền Sư tiễn bước Tinh Nguyệt Nô trầm mặc một lúc lâu, gọi ba đệ tử, dặn. Ba người các ngươi tới nhân gian cố gắng tìm hiểu lại lịch tung tích nhóm người này còn có tình trạng giới pháp thuật nhân gian hôm nay rồi đến báo cho vi sư. Ba người nhận lệnh rời đi, Tinh Nguyệt Nô tới nơi lúc trước Đạo Phong và Thanh Trường Phong đánh nhau, nhìn thấy mấy đệ tử Bắc Đầu Quan đang thu thập tàn cục hỏi tình huống, sau đó trực tiếp lên núi, vào Bắc Đầu Quan, ngựa quen đường cũ tìm được một gian tu sở bí ẩn ở phía sau đại điện đẩy cửa đi vào. Thanh Trường Phong ngồi ở trên bồ đoàn, đang thổ nạp. Một luồng khí tím chảy xuôi cao thấp thân thể chữa trị thần hồn. Tinh Nguyệt Nô chưa gián đoạn hắn, túm một cái bồ đoàn, ngồi xuống ở trước mặt hắn, lặng lặng chờ. Thanh Trường Phong thổ nạp một chu thiên, mở mồm, chậm rãi phun ra một hơi, mở miệng thành mây, chậm rãi tiêu tán. Mở mắt nhìn Tinh Nguyệt Nô thản nhiên nói, đã lâu không thống khoái mà đánh một trận như vậy, hôm nay thật sự hoạt động gân cốt rồi. Đạo Phong kia vốn có sức chiến một trận với ta, đáng hận trên tay hắn thế mà lại có Sơn Hà xã tắc đồ, ta nhất thời không cẩn thận tiêu hao một luồng thần hồn chi lực, suýt nữa ngay cả bản tôn ta cũng bị hút vào. Thật đáng hận, Thanh Trường Phong oán hận trầm mặc một hồi, nói, thù này không báo, lòng ta không cam, ta muốn đi nhân gian tìm hắn, người nghĩ như thế nào? Tinh Nguyệt Nô nói, việc nhân gian, vẫn luôn do ta quản lý, sư huynh cũng không nên phá hỏng quy củ. Thanh Trường Phong nghe cô ta nói như vậy, nhất thời có chút khó chịu, lạnh lùng nói. Người ung dung mưu tính trăm năm, vẫn chưa thể đặt chân ở nhân gian, mà nay thiên kiếp mắt thấy đã tới, còn muốn sư môn chờ bao lâu? Chuyện này, không quan hệ với ngươi. Thanh Trường Phong động bật dậy, nói, lệnh của sư môn ta cũng có phần, có thể nào không quan hệ với ta? Lệnh của sư môn, đã bảo ta tới kinh doanh việc này, ngươi liền không thể hỏi đến. Ngươi đã lãng phí quá nhiều thời gian, không được việc gì. Ta là chờ không nổi nữa. Đôi sư huynh muội quyền cao chức trọng này bắt đầu tranh cãi cũng không có gì khác với người thường, dù sao cũng không có. gocchuyenaudio.com, người ngoài nghe cũng không cần chú ý hình tượng. Hai người tranh cãi một lúc, Thanh Trường Phong xua tay nói. Ta lui một bước nữa, cho người thêm một đoạn thời gian, người tự nói thời gian đi, nếu đến lúc đó vẫn không có thành quả gì, người liền về núi, đem tất cả giao cho ta xử trí, nếu không ta bên này về núi tố cáo người một quyền. Tinh Nguyệt Nô trầm ngâm một phen, nói, cũng được, ta lần này ở nhân gian bố cục chắc chắn thắng không thể nghi ngờ. Thanh Trường Phong hừ một tiếng, đưa tay nói, đem kim cương trác trả ta. Tinh Nguyệt Nô đột nhiên nhớ tới chi tiết này, đem tình huống Thanh Nghiêu tổ sư sống lại, mang đi phù điệu tiên tử nói ra một lần. Thanh Trường Phong nghe xong, sững sờ không nói gì. Hắn nguyên thần bất diệt ta là biết, nhưng sao có thể? Đã không hiện thân, vì sao có thể khống chế kim cương trác còn có thể đem người ta mang đi? Tinh Nguyệt Nô lắc đầu, ta ý đồ đoạt lại kim cương trác nhưng luồng lực lượng đó. Ta không thể chống lại, ngay cả ngươi cũng không cách nào chống lại. Thanh Trường Phong chấn động lẩm bẩm. Vậy chỉ có một loại khả năng, Tinh Nguyệt Nô gật gật đầu, hai người đều nghĩ tới khả năng duy nhất, Thanh Nghiêu tổ sư, đã chứng được hỗn nguyên vô cực đại đạo thành tựu vô thượng pháp lực. Cũng chỉ có như vậy Tinh Nguyệt Nô ở trước mặt hắn mới có thể không có sức chiến một trận. Thanh Trường Phong trầm ngâm hồi lâu, nói, nhưng, nếu là như thế, hắn giết người hẳn là không khó, vì sao không động thủ? Tinh Nguyệt Nô nói, cái này ta từng nghĩ, lý do duy nhất là hắn đã chứng đạo, trong lòng vô thiện vô ác, không ân không thù, đối với tất cả đều không để ý nữa. Sau khi chứng đạo quả thực như thế, Thanh Trường Phong nhìn xa xa, trong lòng tràn ngập hướng tới. Người có thể chứng hỗn nguyên đại đạo từ xưa đến nay đã ít lại càng ít, nhân gian đồn đại, một đạo sĩ cuối cùng của đạo gia chống đạo là Trần Đoàn lão tổ của triều Tống, Phật môn còn sớm hơn, là Đường Huyền Trang, nhưng Tinh Nguyệt Nô và Thanh Trường Phong biết, thật ra sau đó còn có nữa, nhưng cũng chỉ có ít ỏi mấy người. Bọn họ tuy không phải nhân loại bình thường, nhưng trên bản chất cũng không có gì khác, chỉ cần là sinh linh, mặc kệ tu là cái gì, đều có thể chứng đạo. Nhưng yêu cầu của chúng đạo cũng không riêng gì pháp lực. Thanh Trường Phong ở trên pháp lực đã đăng phong tạo cực, thiếu chỉ là một cái cơ hội kia, nhưng tìm hiểu hơn trăm năm cũng chưa thể đột phá một cửa ải cuối cùng này, Tinh Nguyệt Nô mà nói còn kém hơn chút nữa. Tinh Nguyệt Nô cũng trầm ngâm một lúc lâu, nói, người ta cũng không cần hâm mộ người khác, ta ở nhân gian kinh doanh một ván này, nếu thành công, có lẽ có thể giúp ta chứng đạo. Vậy ta sẽ xem, Thanh Trường Phong thản nhiên nói. Mặc dù có chút khinh thường, nhưng trong lòng cũng cảm thấy, biện pháp của Tinh Nguyệt Nô, là có thể được. Diệp Thiếu Dương có một giấc mơ phi thường kỳ quái, trong mơ, mình vô thân vô niệm giống như một ống kính bị buộc ở trên máy bay, quan sát mặt đất. Hắn thấy được núi lửa bùng nổ, con lốc tàn phá bừa bãi, nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, vô số nhà cao tầng sập, dân chúng bôn tẩu chạy nạn khắp nơi, chết và bị thương vô số, nhưng hắn chỉ là một con mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả cái này, không làm được gì cả. Ở trong đám người bỏ chạy, hắn thấy được một số người mình quen thuộc, Tạ Vũ Tình, Chu Tĩnh Như, Trương Tiểu Nhị, đoàn người liều mạng chạy. Góc truyện audio.com, ở phía sau bọn họ, mặt đất lún xuống, bị nước biển bao vây, một con sóng to đánh xuống, đem Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như cùng nhau cuốn vào. Không, Diệp Thiếu Dương kêu to một tiếng, ngồi bật dậy, sau đó, hắn liền thấy được Chu Tình Như và Tạ Vũ Tình, đang ngồi trên giường ăn hạt dưa, nghe thấy tiếng hộ của hắn, động tác cắn hạt dưa của hai người đều cứng lại, một giây tiếp theo, hai người ném hạt dưa, lao tới trước mặt hắn. Cách chương.